Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 20 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì đêm hôm đó Trường Sinh ngủ rất ngon. Cảm giác yên tâm không chỉ vì đã quen với cả môi trường ở Long Hồ Sơn, mà còn nhiều lý do khác nữa. Trương Bình Nhất thì đã khôi phục đạo tịch của La Dương Tử. Hắn cũng không còn áp lực, không còn lo lắng gì nữa. Mà ở Long Hồ Sơn này, hắn cũng không còn phải lo lắng bị người ta bắt đi nữa. Cảm giác nay đây mai đó thì không tốt một chút nào cả. Không biết ngày mai mình sẽ đi đâu, không biết ngày mai sẽ gặp phải chuyện gì. Ngay cả đến ngày mai ở đâu cũng chẳng biết. Lần này hắn cuối cùng cũng ổn định lại, không còn phải lo lắng đề phòng gì nữa. Chưa đến canh tư thì Trường Sinh đã tỉnh. Trước sau chỉ ngủ có 3 canh giờ. Trước đó hắn luyện khí ở Nghĩa Trang 2 đêm không ngủ. Tối qua lại không chợp mắt, lẽ ra không nên tỉnh sớm như vậy. Nhưng sau khi tỉnh lại chỉ thấy cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, sảng khoái tinh thần, không có chút mệt mỏi và khó chịu nào vì thiếu ngủ cả. Lúc đầu hắn còn cảm thấy nghi hoặc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên nhân. Sở dĩ tinh lực tốt hơn trước là vì hiện tại hắn đã có tu vi linh khí. Bất cứ một sự thay đổi nào cũng cần có một quá trình thích ứng. Đột nhiên mất đi thứ gì đó thì cũng cần thích ứng, mà đột nhiên có được thứ gì đó thì cũng cần thời gian thích ứng. Đột nhiên có được linh khí tu vi, Trường Sinh không quen lắm. Ban ngày thậm chí còn quên mất mình đã có linh khí tu vi nữa. Nghĩ đến giờ đây mình đã có linh khí tu vi, hắn liền khoanh chân ngồi thiền ngưng thần luyện khí. Thực ra lúc này hắn cũng không phải là đang luyện khí, mà bởi vì trong cơ thể đã có hai luồng khí âm dương rồi. Như vậy thì hô hấp sẽ tự động hoàn thành theo hơi thở. Lần luyện khí này quán chỉ là đi dọc theo con kênh đã đào sẵn để mà kiểm tra thôi. Chưa đầy nửa nén nhang sau thì Trường Sinh đã mở mắt ra. Hắn phát hiện ngay cả việc đi kiểm tra con kênh cũng là dư thừa. Nếu con kênh có vấn đề, hắn có thể biết ngay lập tức. Đối với cái việc ngồi mát ăn bát vàng này, Trường Sinh trong lòng không yên tâm lắm. Người khác muốn tăng tiến tu vi chỉ có thể dốc sức luyện khí ngày đêm, còn mình đến ngay cả ngồi xếp bằng cũng chẳng cần. Điều này khiến hắn nghĩ ngay đến Vương Toàn Quý, trưởng thôn của Vương Gia Thôn. Đất tốt ở trong làng đều là của ông ta, cũng không cần phải xuống ruộng làm việc, chỉ cần ngồi thu địa tô là có thể sống rất tốt rồi. Cái cảm giác này thì không được tốt cho lắm, luôn cảm thấy là không chân thật, mà là đi đường tắt, đầu cơ trục lợi. Lúc này mới là canh tư. Dậy sớm, Trường Sinh lại nằm xuống, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Suy nghĩ về nhân quả luyện khí. Hắn có một thói quen là không cho phép mình có nghi ngờ trong đầu, bất kể là chuyện gì cũng phải làm cho rõ ràng. Nửa canh giờ sau khi mà xuống giường, hắn không còn băn khoăn vì mình không cần luyện khí mà cũng có thể nhanh chóng nâng cao linh khí tu vi nữa. Bởi vì hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Hắn thì không phải đầu cơ trục lợi, cũng chẳng phải đi đường tắt. Trên con đường luyện khí này, hắn chỉ là chọn một con đường đúng đắn hơn người khác. Làm việc gì cũng vậy, khó nhất không phải là kiên trì và nỗ lực, mà là tìm ra con đường đúng đắn cho mình. Sau khi ra ngoài, trước tiên là phát sữa dê cho Hắc công tử, sau đó thì múc nước rửa mặt. Hắn đã biết ăn sáng ở đâu, liền ra khỏi nhà chui xuống đến Thiên Sư phủ chờ cơm. Hắn đến sớm, các đồng môn lúc này vẫn còn đang tụng kinh vào buổi sáng trong kinh đường. Có một đạo sĩ già hơn 70 tuổi dẫn đầu tụng kinh, hẳn là Cao Công Pháp Sư Đại Tự Bối. Ở trên mặt bàn thì trước mặt có kinh văn, trên tay cầm một chiếc gậy nhỏ. Khi mà tụng kinh thi thoảng dùng gậy nhỏ gõ vào cái bát đồng ở trên bàn. Thứ này tuy giống bát đồng nhưng mà không phải gọi là bát, mà gọi là khánh, là một loại pháp khí của đạo gia. Trường Sinh nghe được một lúc từ bên ngoài. Cũng vì hắn đến muộn, hắn không nghe được trọn vẹn, trước sau cũng không liên kết lại được. Đột nhiên nghe từ sân phía tây có tiếng nhạc. hắn liền đi qua rồi áp vào tường nghe. Người bên trong hình như là đang luyện nhạc cụ. Đạo nhạc được sử dụng trong tất cả các đạo sĩ, cho nên là Long Hổ Sơn có đạo âm viện, ở bên trong có hơn 30 nhạc sư đạo nhạc. Đặc điểm của đạo nhạc chính là sự trang nghiêm, thanh tịnh, hùng vĩ. Sử dụng rất nhiều nhạc cụ như là trống chuông, chập chiêng, khánh, sáo, tiêu, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn cổ cầm, vân vân và mây mây. Âm luật thì rất khảo nghiệm linh tính và ngộ tính của một người, mà ngộ tính và linh tính thì không phải ai cũng có. Nghe một lúc, Trường Sinh lắc đầu bỏ đi. Nhạc sư ở bên trong thì không thiếu người giỏi âm luật, nhưng mà cũng có người kém cỏi. Rõ ràng là đang chơi lễ tam thanh trang nghiêm, nhưng mà một nhạc sư lại kéo đàn nhị như là đang đưa tang vậy. Rời khỏi đạo âm viện, Trường Sinh lại trở về trước phòng chờ cơm đợi. Ở đây hắn lại gặp người quen, chính là đứa trẻ mồ côi trước đó được Trương Mặc đưa về. Đứa trẻ tên là Điền Huy vẫn còn nhận ra hắn, chủ động ra khỏi hàng ngũ đạo đồng đến nói chuyện với hắn. Có lẽ là nhìn thấy hắn lại nghĩ đến cha mẹ và chị gái đã chết thảm của mình. Đứa trẻ đó lại đỏ hoe mắt, chưa nói được mấy câu đã nghẹn ngào rơi lệ. Trường Sinh dịu dàng an ủi, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho thằng bé. Vô Lượng Thiên Tôn, một giọng nữ dễ nghe vang lên. Trường Sinh nghe tiếng ngẩng đầu lên, chỉ thấy người nói chuyện là một nữ đạo sĩ trẻ khoảng 17-18, dáng người cao ráo, mặt mày xinh đẹp. Vô Lượng Thiên Tôn. Trường Sinh đứng dậy đáp lễ. Tư thế chắp tay của đạo sĩ là giống nhau, chỉ khác là nam đạo sĩ tay trái ở ngoài, nữ đạo sĩ tay phải ở ngoài. Tuy nhiên đối với cả người có thân phận khác nhau thì tư thế đứng cũng có những quy tắc. Đáp lễ với hậu bối thì có thể đứng thẳng, gặp đồng bối thì hơi cúi người là được, chào trưởng bối thì phải cúi người thật là sâu. Nữ đạo sĩ này hẳn là người phụ trách chăm sóc đám tiểu đạo đồng này. Sau khi đến thì nàng vỗ nhẹ vào vai của Điền Huy mỉm cười mà nói: Ta tên là Nhan Thần Y, tam tự bối, ngươi là tam sinh sư đệ sao? Đúng rồi. Trường Sinh cười không được tự nhiên cho lắm. Chuyện của ngươi chúng ta đều nghe nói rồi, chúng ta đều rất khâm phục ngươi. Nhan Thần Y vừa nói vừa quay đầu lại. Mấy đạo sĩ trẻ khác đang chăm sóc đạo đồng liền vẫy tay cười với nàng và Trường Sinh. Trường Sinh có chút xấu hổ giơ tay đáp lễ. Nghe nói ngươi tinh thông y thuật, ta cũng rất thích y thuật, nếu có thời gian hãy chỉ giáo cho ta được không? Nhan Thần Y cười mà hỏi. Ừ, được mà. Trường Sinh căng thẳng lắm, gật đầu. Nhan Thần Y cười vẫy tay với Trường Sinh rồi dẫn Điền Huy trở lại hàng ngũ của đạo đồng. Sau khi nàng ta trở về thì mấy đạo sĩ khác đang chăm sóc đạo đồng thì thầm với nàng, cười nói gì đó. Hình như rất không phục nàng đã chủ động tiến lên nói chuyện với cả Trường Sinh thì phải. Trường Sinh thì chưa từng trải sự đời, bị người khác đánh giá thì không khỏi xấu hổ. May mà sau khi tụng kinh buổi sáng kết thúc, Tam Vân Tử và những người khác đã đi tới, thấy hắn liền vội vàng gọi hắn đến phòng ăn. Bữa sáng vẫn là cháo kê và dưa muối, nhưng không có trứng. Thời buổi loạn lạc mà, cuộc sống của đạo sĩ cũng chẳng dễ dàng gì. Cũng may mà cháo rất đặc, dựng đũa không đổ. Trong lúc ăn cơm, Tam Vân Tử chỉ vào dãy bàn dựa vào tường phía tây, nói nhỏ với Trường Sinh. Này, Tam Sinh, người thấy nữ tử đang bóc trứng cho đạo đồng không? Sao vậy? Trường Sinh thuận miệng hỏi lại. Người mà Tam Vân Tử nói thì chính là Nhan Thần Y. Nàng ta tên là Nhan Thần Y đó, đạo hiệu là Tam Y Tử. Cha của nàng chính là người giàu nhất ở Trường An đó. Cái quả trứng mà ngươi hôm qua ăn ý là do nàng mua đó, Tam Vân Tử cười mà nói. Thấy Tam Vân Tử cười có ý đồ xấu xa, Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu không đáp lời, chỉ cúi đầu ăn cháo. Này, người thích nàng ta không ít đâu, ngươi muốn làm gì cẩn thận vào, Tam Vân Tử nhắc nhở. Ta cũng đâu muốn làm gì đâu, Trường Sinh nói. Ngươi không muốn làm gì, nhưng mà ta thấy hình như là người ta muốn làm gì đó, Tam Vân Tử cười mà nói. Trường Sinh thì không biết nói gì cho phải, chỉ có thể cúi đầu không nói gì nữa. Buổi sáng chính là thời gian luyện võ. Đệ tử Long Hồ Sơn đều luyện cùng một loại võ công, đều tập trung ở quảng trường trước cửa. Tu luyện nội công đều là tự mình làm riêng, tu tập lại luyện công chỉ là luyện chiêu thức võ công mà thôi. Nào là bát quái trường, rồi lục hợp quyền, thái cực kiếm. Luyện công chính là dựa theo sư thừa đứng vị trí. Trường Sinh không có sư phụ, cũng không biết võ công, người khác luyện hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Tuy hắn không biết võ công nhưng mà võ công chia làm hai loại. Một loại là để giết người, một loại để đánh người. Võ công của Long Hồ Sơn thì không nghi ngờ gì là thuộc về loại thứ hai. Tiến thoái có độ, công thủ kiêm bị. Phần lớn võ công đều đi theo con đường lấy chân làm gốc, tức là sẽ cố gắng giữ cho phần dưới vững chắc. Võ công của Long Hồ Sơn cũng là như vậy. Nhưng mà trong thâm tâm Trường Sinh thì không tán thành làm cách làm này. Hắn thì nghiêng về võ công của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu nhiều hơn. Không làm cây đại thụ có gốc, chỉ làm cây liễu rủ theo gió. Khi giao đấu với cả địch thì không cần chiêu thức có đúng hay không, và cũng không cần tư thế có đẹp hay không, chỉ cần nhanh nhẹn là được. Hơn nữa hắn cũng không tán thành lắm việc công thủ kiêm bị. Theo đuổi công thủ kiêm bị chắc chắn sẽ làm suy yếu sức mạnh tấn công. Tấn công hết sức đánh cho đối phương không kịp trở tay, không có sức mà đánh trả, đó mới chính là cách làm sáng suốt nhất. Nhưng mà những suy nghĩ này của hắn thì cũng chỉ giữ ở trong lòng. Bởi vì hắn biết rất là rõ ràng những suy nghĩ này của mình rất dễ bị người ta coi là kích động, là nóng vội. Ba loại võ công thường thấy này thì hắn vẫn phải học, nhưng cũng chỉ là học chiêu thức. Những thứ mà đồng môn biết thì hắn không thể không biết, nếu thực sự giao đấu với địch thì hắn chưa chắc đã dùng. Trong đó thì bát quái trưởng là 64 chiêu, lục hợp quyền 36 chiêu, thái cực kiếm 24 thức. Chỉ trong một buổi sáng Trường Sinh đã thuộc lòng. Trên đời không có sự công bằng tuyệt đối nào. Thiên phú là bẩm sinh, là ông trời cho ăn. Người thường dù có ghen tị chết thì cũng chẳng có cách nào. Thiên phú của người ta chính là cao. Sau bữa cơm trưa thì Trường Sinh không xuống núi. Buổi chiều là thời gian đạo sĩ học pháp thuật. Hắn vẫn còn chưa thụ lục, không có tư cách tham gia. Rảnh rỗi quá không có việc gì, hắn liền dắt dê xuống rừng tìm ăn cỏ. Hắc công tử cũng đi theo ra ngoài dạo chơi. Ở bên ngoài thì không sao, nhưng sống ở Long Hồ Sơn thì phải cân nhắc xem Hắc công tử có làm bị thương người khác hay không. Dù sao trong cơ thể nó cũng có độc thi và nọc rắn. Hắn phải xác định xem hai loại độc này tồn tại ở bộ phận nào trên cơ thể của Hắc công tử. Nước tiểu của Hắc công tử thì luôn có màu đen. Điều này cho thấy rằng trong cơ thể của nó có độc. Máu cũng có màu đen, cho thấy rằng ngũ tạng lục phủ cũng có độc. Sau khi xác nhận thì cũng thấy nước bọt có độc, nhưng lông của nó thì không có độc. Tức là chỉ cần không tiếp xúc với cả dịch cơ thể của nó hoặc là bị nó cắn thì vuốt ve hay cưỡi là bình thường, không bị trúng độc. Không ai lại rảnh rỗi đến mức đi uống nước tiểu của Hắc công tử cả. Muốn phòng ngừa nó vô tình làm hại người ở Long Hồ Sơn thì chỉ cần làm một việc là được, đó là không để cho nó cắn người bừa bãi. Việc này đơn giản thôi, là nghiêm khắc dạy dỗ, từ từ hình thành thói quen là được. Đến giờ mùi ba khắc, Trương Mặc lại đến. Trường Sinh đang ở trong rừng không xa. Trương Mặc đến gần liền nhìn thấy hắn. Thế nào, thấy ở đây có quen không? Trương Mặc cười hỏi. Ta cũng cảm thấy quen rồi, Trường Sinh gật đầu. Mọi người đối xử rất là tốt với cả ta. Long Hồ Sơn vẫn luôn có phong khí như vậy mà, đối nhân xử thế bằng sự chân thành và thiện ý. Trương Mặc gật đầu cười nói, phong khí và bầu không khí rất là quan trọng đó. Sau này ngươi sẽ trở thành người như thế nào, sẽ đi theo con đường như thế nào thì không phải do ngươi quyết định, mà là do những người ngươi gặp và những chuyện ngươi trải qua quyết định đó. Vâng, ta hiểu rồi, Trường Sinh gật đầu rồi hỏi, mà sư thúc, người tìm ta có việc gì vậy? Đúng là có việc đây. Trương Mặc quay người đi trước. Đi thôi, bốn vị sư thúc muốn gặp ngươi đó. Nghe Trương Mặc nói, Trường Sinh vội vàng đưa Hắc công tử vào sân, đóng cửa sân lại rồi đi theo Trương Mặc. Sư thúc, mấy vị sư thúc tổ tìm ta làm gì vậy? Cũng chẳng có gì lớn đâu, ngươi đừng căng thẳng quá, Trương Mặc cười mà nói. Sư phụ ngươi La Dương Tử lúc sinh thời là đạo sĩ của các tạo sơn. Để khôi phục đạo tịch của ông ấy, cha ta trước đây chỉ có thể dùng thân phận thiên sư vượt cấp hạ pháp trì. Thiên sư pháp chỉ thì không chỉ cần tế bái thiên đình, mà còn cần phải lập hồ sơ niêm phong. Bốn vị sư thúc sau khi mà biết chuyện này thì rất là tò mò về ngươi, đều muốn xem rốt cuộc là thanh niên tài tuấn như thế nào, lại có thể khiến cho thiên sư thương tiếc tài năng khai ân đặc biệt như vậy đó. Trương Mặc nói xong, Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hôm qua ta lên đi bái kiến mấy vị trưởng bối nữa, là ta thiếu suy nghĩ chu toàn rồi. Không liên quan đến ngươi, Trương Mặc lắc đầu mà nói. Bọn họ cũng giống như là cha ta vậy, từ nhiều năm trước đã không quản chuyện thế tục rồi. Chỉ là thiên sư pháp chỉ lập hồ sơ niêm phong thì cần thông báo cho họ một tiếng, cho nên họ mới biết có một người như ngươi thôi. Vậy mấy vị sư thúc tổ đó đều ở vô cực quan sao? Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn hỏi. Không, bọn họ đều có chỗ ở riêng của mình, Trương Mặc trả lời. Chắc hẳn đã nhìn thấy Trường Sinh vẫn còn hơi căng thẳng, Trương Mặc thuận tiện nói. Ngươi yên tâm đi, họ là chỉ muốn gặp ngươi thôi, không có chuyện gì quan trọng đâu. Ta dẫn ngươi đi gặp một phòng, sau đó thì chào hỏi rồi chúng ta đi ngay ý mà. Xin phép mọi người là từ chỗ này thì mình sẽ thay cái cách xưng hô của Trường Sinh với cả Trương Mặc là xưng là con. Thật ra thì trong chuyện nó là xưng con, tuy nhiên thì mình thấy Trương Mặc còn ít tuổi nên là mình cứ đọc là ta thôi. Trường Sinh lúc này gật đầu rồi cẩn thận hỏi. Sư thúc, như vậy là đạo tịch của sư phụ con đã chính thức được khôi phục rồi hay sao? Ừ, Trương Mặc gật đầu. Sáng nay đã lập đàm làm phép rồi, bẩm báo lên thiên đình rồi. La Dương Tử lúc sinh thời được cấp ngũ phẩm minh uy lục, đồng thời cũng khôi phục lại đạo tịch và cũng khôi phục lại ngũ phẩm lục vị của ông ấy rồi. Trường Sinh thì đã sớm biết đạo tịch và thụ lục là hai chuyện khác nhau, nhưng thiên sư có thể khôi phục đạo tịch của La Dương Tử, hắn đã vô cùng cảm kích rồi, chứ chưa từng mong ước là có thể khôi phục lại cả lục vị của La Dương Tử. Nghe Trương Mặc nói vậy, trong lòng vô cùng kích động, thành khẩn mà nói. Sư thúc à, thật sự là đa tạ người đó, con thật sự không biết làm sao để báo đáp ân tình của mọi người. Ha ha ha, Trương Mặc vui vẻ cười mà nói. Ân tình này của ngươi đúng là hơi lớn thật. Ngoài việc lấy thân báo đáp thì chẳng còn cách nào khác để trả ơn đâu. Nhớ kỹ đó, ngươi mãi mãi là đạo sĩ của Long Hồ Sơn. Vinh, Long Hồ Sơn sẽ cùng ngươi vinh, mà nhục, Long Hồ Sơn sẽ cùng ngươi nhục. Vâng, còn mãi mãi là đạo sĩ của Long Hồ Sơn, vinh nhục cùng Long Hồ Sơn, Trường Sinh trịnh trọng nhắc lại. Trương Mặc trong lòng hài lòng gật đầu an ủi. Lại nói thì bốn vị sư thúc tổ đó đều là sư đệ của Trương Bình Nhất, sống ở nơi hẻo lánh yên tĩnh. Trương Mặc đầu tiên dẫn Trường Sinh đến tiểu viện nơi mà Đại Trung Chân Nhân ở. Đại Trung Chân Nhân đang ngồi hóng mát dưới gốc cây ngoài nhà, cũng không mặc đạo bào, mặc một chiếc áo ngắn, tay cầm một chiếc quạt mo. Trương Mặc dẫn Trường Sinh đến chào Đại Trung Chân Nhân. Đại Trung Chân Nhân ha hà đứng dậy, trước tiên là gọi vào trong sân, bảo đạo đồng chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ông ta đi hái một quả dưa ở phía đông về. Sau đó thì phe phẩy quạt mo vừa đánh giá Trường Sinh. Đánh giá xong thì lại kéo Trường Sinh ngồi xuống trên ghế đá. Đại Trung Chân Nhân rất là hòa nhã dễ gần, không tiếc những lời hay lẽ đẹp để mà khen ngợi Trường Sinh. Chỉ nói hắn là có tình có nghĩa, kiên cường bất khuất, lại nói hắn ngũ quan đoan chính, sinh ra đã có pháp tướng. Chỉ có kẻ lười biếng, ngồi lê mách lèo và kẻ lắm lời thì mới nói chuyện không có trọng điểm. Đại Trung Chân Nhân này tuy là hòa ái dễ gần nhưng mà cũng không phải nói bừa. Cái câu trưởng giáo sư huynh sáng suốt nhìn người, người tài tuấn như ngươi lẽ ra được phá lệ bảo vệ, chính là trọng điểm. Ý ngoài lời là nhắc nhở Trường Sinh rằng là Trương Bình Nhất đối ván là khai ân đặc biệt chiếu cố bảo vệ. Chưa nói được mấy câu thì tiểu đạo đồng đã ôm dưa về, bổ ra thì mới thấy chín được 7 phần. Đại Trung Chân Nhân liền dùng quạt mo đánh vào đầu tiểu đạo đồng, trách cậu ta không biết chọn dưa. Quả dưa này tuy là chưa chín nhưng mà cũng có thể ăn được. Trương Mặc giúp bổ dưa chia cho mọi người. Đại Trung Chân Nhân và Trường Sinh thì mỗi người chưa ăn xong một miếng, nàng ta đã ăn 3 miếng rồi. Sở dĩ ăn nhanh như vậy là vì nàng ta chỉ ăn ruột dưa, còn bỏ hết phần cùi và phần không ngọt. Hey, năm nay chỉ trồng được 7-8 quả, ăn một quả thì mất một quả, người đừng lãng phí như vậy được không ạ? Đại Trung Chân Nhân rất là đau lòng. Trương Mặc buông vỏ dưa ra thúc giục. Nhị sư thúc ơi, con phải đưa hắn đến chỗ tứ thúc, ngũ thúc, thất thúc. Người mau chóng choán vài lời vàng ngọc, không thì không uổng công hắn đến bái kiến người một lần đó. Hứ, ngươi còn muốn ta nói cái gì nữa? Đại Trung Chân Nhân thuận miệng mà hỏi. Đương nhiên là nói ra những lời thiết thực, hữu ích, chứ đừng nói những đạo lý lớn lao quá. Để ta nghĩ xem nào. Đại Trung Chân Nhân lắc lư chiếc quạt mo suy nghĩ nhanh chóng. Một lát sau quay đầu nhìn Trường Sinh. Làm người ấy phải có quy củ, trung hiếu nhân nghĩa không thể thiếu. Thiếu một trong bốn thứ đó là người xấu. Ngoài trung hiếu nhân nghĩa ra thì những quy củ khác có thể tuân thủ, cũng có thể không cần tuân thủ, tùy tâm tùy ý của ngươi thôi. Hơn nữa cũng đừng có ra vẻ ta đây, người ta gọi ngươi một tiếng pháp sư, gọi ngươi một tiếng đạo sĩ chân nhân, thì ngươi đừng nghĩ rằng mình chính là thần tiên rồi, không dám nói thẳng, không dám ăn nhiều, không dám nhìn phụ nữ, ngay cả đánh giám cũng không dám. Như vậy thì mệt mỏi lắm đó. Ngươi phải nhớ kỹ điều này. Càng là cái gì thì càng không là cái gì. Ngươi xem ta đây. Ta là nhị phẩm cao công, đã được thụ tam động ngũ lôi lục đó. Nhưng xem đi, ta có chút nào uy phong không hả? Đó mới gọi là cảnh giới đó. Thấy Đại Trung chân nhân càng nói càng lạc đề, Trương Mạc vội vàng kéo Trường Sinh đứng dậy cáo từ. Thôi, nhị thúc à, con phải rời đi rồi, có thời gian sẽ lại đến thăm người sau vậy. Ấy, hiếm khi đến một lần, ngồi thêm một lát nữa đi mà. Đại Trung chân nhân giữ lại. Trương Mạc thì cũng không đân há, trực tiếp kéo Trường Sinh đi đến nhà tiếp theo. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Đại Trung chân nhân, trên đường đi Trương Mặc nói: Nhị sư thúc, lời nói tuy thô lỗ nhưng mà lý lẽ không sai đâu. Cả đời ông ấy sống khoáng đạt tự tại lắm. Đúng là học tập thì phải biết tổng kết, nghe người khác nói chuyện cũng phải tổng kết. Đối với cả lời nói khuyên của Đại Trung chân nhân, Trường Sinh tổng kết một câu: Trung hiếu nhân nghĩa thì nhất định phải giữ vững. Ngoài ra những quy củ khác có thể tuân thủ hay không tuân thủ thì đấy là tùy tâm trạng của mình. Tu đạo thì không phải là biến những người khác nhau thành cùng một loại người. Đạo là gì? Là mỗi người một cách hiểu khác nhau mới đúng. Tứ sư thúc tổ Đại Nhân chân nhân thì không hay cười. Biết hai người sắp đến đã sớm ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trọng trịnh ở trong nhà chính chờ Trường Sinh đến bái kiến. Khác với sự nhắc nhở uyển chuyển của Đại Trung chân nhân, Đại Nhân chân nhân này nói rất là trực tiếp. Chỉ nói rằng cái việc Trương Bình Nhất vượt cấp truy thụ là điều chưa từng xảy ra ở các đời thiên sư trước đây. Việc này rất dễ gây ra những mâu thuẫn giữa các đồng đạo. Hy vọng là Trường Sinh đừng phụ lòng mong đợi của Trương Bình Nhất. Có thể khắc chế tu thân, siêng năng học tập không ngừng, sớm ngày thành danh làm rạng danh Long Hồ Sơn và Tam Sơn. Đại Nhân chân nhân nghiêm mặt dạy bảo. Trường Sinh lo lắng bất an lắng nghe. Đợi Đại Nhân chân nhân nói xong, Trương Mặc theo lệ thì xin ông ban lời chỉ điểm. Đại Nhân chân nhân dường như đã có chuẩn bị sẵn, nghiêm nghị mà nói: Tử viết rồi, ở cùng người thiện như vào nhà cỏ chi lan, ở lâu không ngửi thấy mùi thơm cũng sẽ hóa thành như vậy. Ở cùng người bất thiện như vào chợ cá, lâu không ngửi thấy mùi tanh cũng sẽ hóa thành như vậy. Lời này ngươi hiểu hay không? Trường Sinh vội vàng nói: Dạ, ở cùng người như thế nào, chúng ta sẽ trở thành người như vậy. Sư thúc tổ đang nhắc nhở ta phải cẩn thận kết giao bạn bè, luôn luôn nhìn lại cảnh giác, ngàn vạn lần đừng để bị ảnh hưởng bởi người khác mà đi vào con đường sai lầm. Đại Nhân chân nhân nghe vậy rất hài lòng câu trả lời của Trường Sinh, vui mừng gật đầu. Kẻ giết người cướp của thì bên cạnh nhất định có vài người bạn xấu. Người phụ nữ không giữ phụ đạo bên cạnh nhất định có vài người đàn bà xấu. Phải luôn luôn gần người quân tử mà xa kẻ tiểu nhân. Trương Mặc nhìn ra sự lo lắng của Trường Sinh, liền có ý định đưa hắn rời đi. Nhưng không ngờ Đại Nhân chân nhân lại giơ tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống, quay sang nói với cả Trường Sinh: Đạo sĩ cứu khổ cứu nạn, không thể tránh khỏi việc độ hóa kẻ ác. Đến lúc đó vạn lần đừng tự đại khinh địch. Phải biết một khi ra tay cứu người, hoặc là ngươi cứu người chìm đắm lên bờ, hoặc là người chìm đắm kéo người xuống nước. Đại Nhân chân nhân nói xong, Trường Sinh không lập tức đáp lời. Hắn không phải là không hiểu ý của Đại Nhân chân nhân, mà là những điều Đại Nhân chân nhân nói là những điều hắn trước đây hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Sau khi trầm ngâm, Trường Sinh nghiêm nghị mà nói: Đa tạ sư thúc tổ đã dạy bảo. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Chu sa gần mực thì đen, mực gần chu sa thì đỏ. Thân không có 8 lạng đỏ thì không cứu được 7 lạng đen. Tốt, rất tốt. Đại Nhân chân nhân lộ ra nụ cười vui mừng hiếm thấy. Sao ta cảm thấy hai người đang chỉ trích ta vậy nhỉ? Trương Mạc lúc này giả vờ tức giận, kéo Trường Sinh xoay người bỏ đi. Đi thôi, chúng ta đến chỗ của Ngũ Thúc. Trường Sinh vội vàng chào tạm biệt Đại Nhân chân nhân, sau đó mới đi theo Trương Mạc. Nếu so sánh sự phóng khoáng của Đại Trung chân nhân và sự nghiêm khắc của Đại Nhân chân nhân, thì Ngũ Sư Thúc Đại Nghĩa chân nhân và Thất Sư Thúc Đại Trí chân nhân thì lại càng phù hợp với cả hình tượng đạo sĩ trong lòng thế nhân hơn, là nho nhã độ lượng, tự nhiên ung dung. Lời khuyên của Đại Nghĩa chân nhân dành cho Trường Sinh là dù làm việc gì cũng đừng mong đợi đối phương sẽ đền đáp lại. Làm gì cho đối phương thì cũng không phải vì đối phương xứng đáng để mình làm như vậy, mà là vì mình muốn làm như vậy. Làm xong rồi không thẹn với lòng. Còn đối phương có cảm kích hay không, sau này có báo đáp hay không, không quan trọng. Lời khuyên của Đại Trí Chân Nhân thì là tu đạo phải chịu được cô đơn. Tu đạo nhất định là một việc cô độc. Theo sự tăng tiến của linh khí tu vi và dịch lý đạo pháp, người có thể hiểu mình sẽ càng ngày càng ít, cho đến khi mà hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo, có thể bên cạnh mình sẽ chẳng còn ai. Sau đó thì Trương Mặc có việc gấp, bị Trương Thiện gọi đi, Trường Sinh phải trở về một mình. Trên đường xuống núi thì hắn vẫn luôn hồi tưởng lại lời dạy của mấy vị lão chân nhân này trong đầu. Hắn thì không phải người không có chủ kiến, cũng không phải là ai nói gì cũng nghe. Những lời của mấy vị lão chân nhân này hắn lại ghi nhớ sâu sắc. Thứ nhất là người có địa vị cao nhất định có lý do để mà có địa vị cao. Thứ hai là từ tận đáy lòng hắn cũng tán thành lời nói của họ. Những lời dạy này thì rất đại trí tuệ, cũng là cao kiến. Đi đến lưng chừng núi thì gặp một đám người. Phía trước dẫn đường là hai vị đạo sĩ chi khách, phía sau là mấy vị quan viên mặc quan phục. Người đứng đầu có lẽ khoảng 40 tuổi, mặt mày trắng trèo, không có râu, trên tay cầm một cuộn trục bằng vàng vải. Vừa thấy mọi người, Trường Sinh vội vàng tránh đường. Đợi mọi người đi qua thì mới quay đầu nhìn lại. Người đàn ông 40 tuổi kia thì trông không nam không nữ, chẳng lẽ là thái giám trong truyền thuyết sao? Thái giám đều ở trong hoàng cung, sao lại đến đây bây giờ? Người này trên tay còn cầm một cuộn trục bằng vải vàng, chẳng lẽ là thánh chỉ trong truyền thuyết? Lúc này đã qua giờ ăn cơm, Trường Sinh bèn trở về chỗ ở, lấy số trứng gà mà Tam Vân Tử và những người khác mang đến ngày hôm qua. Trứng gà vẫn còn mười mấy quả, trời nóng không ăn nữa sẽ bị hỏng. Ăn mấy quả trứng xong, Trường Sinh ra ngoài dắt dê về, vắt sữa cho Hắc Công Tử uống, sau đó một mình xuống núi đến trấn phía đông, mua giấy vàng hương nến. La Dương Tử đã khôi phục đạo tịch, hắn muốn tế bái một phen. Ngoài giấy vàng hương nến còn có một gói mứt. Trứng gà hôm qua là do nhân thần y tặng, hắn ngại nhận đồ của người ta không công, chỉ có thể mua chút đồ trả lại cho người ta thôi. Hắn vốn là định nhờ Tam Vân Tử hoặc là Tam Mộc Tử đưa giúp qua, nhưng mà hai người không biết chạy biến đi đâu rồi, hắn không tìm thấy. Bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình đưa qua. Nữ đạo sĩ và nam đạo sĩ ở hai sân khác nhau, hắn không tiện vào, bèn vẫy tay gọi một tiểu đạo đồng, bảo tiểu đạo đồng đó đưa gói mứt kia cho nhan thần y. Đến buổi tối thì hắn tự mình đốt giấy vàng hương đến trong sân, im lặng cầu nguyện an ủi tiên sư. Cũng vì hắn chưa được thụ lục nên là không thể tu luyện thuật pháp, nhưng mà những buổi công khóa sáng tối hắn đều chủ động tham gia. Buổi sáng luyện công hắn cũng sẽ đi. Thực ra hắn ở Long Hồ Sơn chỉ là một nhân viên nhàn rỗi, không ai quản hắn, không ràng buộc và cũng chẳng hạn chế. Cứ như vậy qua 5-6 ngày sau, Trường Sinh dần dần thích nghi với cả cuộc sống ở Long Hồ Sơn. Từ lần trước Trương Mặc bị Trương Thiện sai người gọi đi thì hắn không còn gặp lại Trương Mặc nữa, và cũng không biết mấy ngày nay nàng bận rộn cái gì. Những quan viên lần trước đến gặp làm gì hắn cũng chẳng biết. Những chuyện như vậy thì cũng chẳng đến lượt hắn biết. Vào lúc nhập canh ngày thứ 7, Trường Sinh đang vắt sữa cho ngựa thì đột nhiên cảm thấy trong lòng bồn chồn bứt rứt, khí huyết vận hành đột nhiên tăng tốc. Lúc đầu hắn còn không hiểu tại sao, nhưng sau khi tĩnh tâm nội quan thì mới hiểu ra nguyên nhân. Chỉ trong 7 ngày qua thì linh khí tu vi của hắn lại tăng lên, từ đạm hồng động thần tiến vào hồng khí cao huyền. Sau khi mà xác định mình đã tiến vào cao huyền, Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, sau khi hoàn hồn lại lập tức nhắm mắt. Hắn muốn cố gắng nhớ lại những thay đổi nhỏ ở trên cơ thể mình trước khi mà động thần tiến vào cao huyền, xác định là do có dấu hiệu gì trước khi mà linh khí tăng để mà có thể nắm rõ trong lòng. Kết quả của việc hồi tưởng lại là không có kết quả gì. Trước khi mà linh khí tăng lên dường như là cơ thể không có bất cứ một thay đổi và dấu hiệu nào, mà sau khi linh khí tăng lên nhịp tim sẽ có sự tăng nhanh ngắn ngủi, khí huyết vận hành cũng tăng tốc theo. Không thể thì tự suy đoán và kiểm soát khiến cho Trường Sinh cảm thấy có chút bất an. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cũng bình thản. Không thể dự đoán và kiểm soát là vì căn bản không cần dự đoán và kiểm soát. Khi linh khí tăng lên thì dù là linh khí hay là khí huyết vận hành đều không có bất cứ một sự chậm chạp và đình trệ nào. Cho dù là khi giao đấu với kẻ địch, tu vi linh khí đột nhiên tăng lên cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc di chuyển và tấn công phòng thủ. Nghĩ đến đây, Trường Sinh liền mở mắt ra nhìn bầu trời. Hắn muốn xác định thời gian cụ thể của lần tăng linh khí này. hắn mới nhập đạo không lâu, thông qua việc nhìn lên mặt trời, mặt trăng và các vì sao để phán đoán thời gian vẫn chưa thể làm một cách chính xác. Nhưng theo ước tính sơ bộ thì lúc này hắn là đầu canh tuất, mà đầu canh tuất 7 ngày trước chính là thời gian hắn tiến vào động thần. Nói cách khác thì từ đạm hồng động thần tiến vào hồng khí cao huyền mất trọn vẹn 7 ngày. Hắc công tử thì vẫn luôn ở bên cạnh chờ ăn. Vừa thấy Trường Sinh đột nhiên không vắt sữa nữa liền đến thúc giục. Trường Sinh hoàn hồn lại, trước tiên là vắt sữa dê cho Hắc công tử, sau đó mới múc nước rửa tay, tiện thể múc nước giếng mát để mà rửa mặt. Mặc dù nhìn bề ngoài thì thấy hắn không có gì khác thường, nhưng trong lòng lại là sóng to gió lớn. Hắn vừa mừng vừa sợ. Người luyện khí từ đạm hồng động thần tiến vào động khí cao huyền thường mất cần 1 đến 2 năm, nhanh nhất cũng phải nửa năm. Mà hắn mất chỉ có 7 ngày đã tiến vào được cao huyền. Tốc độ như vậy thì không thể dùng từ nhanh chóng để mà hình dung, quả thật là đáng sợ. Được quá nhiều đến quá nhanh, đổi lại là bất cứ ai thì cũng sẽ hoang mang lo sợ. Trường Sinh không ngoại lệ, lại nghi ngờ là mình có phải là đã đi đường tắt, đã lầm đường lạc lối rồi không. Trong nhận thức của hắn thì có làm thì mới có ăn, mà hắn chỉ gieo trồng một lần là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Thu hoạch quá nhiều như vậy, điều này không công bằng. Rửa mặt mấy lần, vẫn còn lo lắng bất an, muốn đi tìm Trương Mặc hỏi ý kiến nhưng lại không quyết định được. Do dự hồi lâu thì cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Trương Mặc. Tuy rằng hiện tại vẫn còn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng mà không có nghĩa là không có vấn đề tiềm ẩn. Mình mò mẫm như là người mù ngựa què, lỡ sai thì cũng không ai biết. Đi hỏi Trương Mặc một phen, đúng thì càng tốt, lỡ sai thì còn có thể kịp thời sửa chữa. Hắn biết Trương Mặc ở đâu, nhưng mà đến lưng chừng núi lại do dự. Hắn đã mấy ngày rồi không gặp Trương Mặc và cũng không biết nàng đang bận cái gì. Hơn nữa Trương Mặc là con gái của thiên sư, mình lại chủ động đến cửa cầu xin chỉ giáo thì có phần là a dua nịnh hót. Đang định quay đầu lại thì hắn đột nhiên phát hiện từ xa ở trong sân của Đại Trung chân nhân vẫn còn ánh nến. Đại Trung chân nhân tính tình hòa nhã dễ gần, nói chuyện cũng có thể hỏi ý kiến của ông ta. Lý do hắn dám hỏi ý kiến của Đại Trung chân nhân là vì mọi người ở Long Hồ Sơn đều biết trước khi mà nhập môn hắn đã bắt đầu luyện khí, cũng đều biết hắn luyện không phải là công pháp bổn môn. Cũng vì còn sớm nên là Đại Trung chân nhân vẫn còn chưa đóng cửa, vẫn đang ngồi hóng mát dưới gốc cây lớn ở ngoài sân. Ông là tiền bối chân nhân, cao thủ tử khí, tai mắt tinh tường. Chưa đợi cho Trường Sinh đến gần thì đã đứng dậy đi về phía của hắn. Trường Sinh bước nhanh đến chắp tay chào Đại Trung chân nhân. Đại Trung chân nhân cũng không đáp lễ, thuận miệng mà hỏi: "Ồ, tiểu tử, sao ngươi lại đến đây làm gì?" "Dạ, thưa sư thúc tổ, con gặp một vấn đề khi mà luyện khí, cũng không biết nên hỏi ai, chỉ có thể mạo muội đến làm phiền người." Trường Sinh cúi người rồi nói. Đại Trung chân nhân thở dài: "Chuyện luyện khí từ xưa đến nay đều là sư phụ truyền dạy, truyền miệng. Con lại không có sư phụ như vậy, có nghi vấn thì cũng không ai để hỏi nhỉ. Con đã coi trọng lão già này như vậy. Được, sau này có gì không hiểu cứ đến tìm ta. Ta thì không nhất định có thể giúp được con, nhưng mà ít nhất là con có thể có người bàn bạc." Lời nói của Đại Trung chân nhân khiến cho Trường Sinh cảm thấy ấm lòng lắm, vội vàng cúi đầu cảm ơn. Dưới gốc cây có một chiếc ghế đá dài 5 thước. Đại Trung chân nhân dịch sang một bên, dùng quạt mo vỗ vỗ lên ghế đá, ra hiệu cho Trường Sinh ngồi xuống nói chuyện. Trường Sinh hiểu quy củ, biết là bối phận khác nhau là không thể ngồi cùng bàn. Nhưng Đại Trung chân nhân không quá câu nệ những điều đó. Thấy Trường Sinh từ chối, liền đứng dậy kéo hắn ngồi xuống ghế đá. "Nào, nói ta nghe thử, gặp phải phiền phức gì khi mà luyện khí?" Trường Sinh lắc đầu mà nói: cũng không phải là phiền phức đâu ạ, chỉ là có chút bối rối." "Bối rối? Bối rối gì?" Trường Sinh không lập tức trả lời, vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình, cân nhắc xem là nên nói với cả Đại Trung chân nhân như thế nào. Thấy Trường Sinh do dự như vậy, Đại Trung chân nhân cho rằng hắn không biết bắt đầu từ đâu, bèn nắm lấy tay trái của hắn, đưa linh khí ra cảm ứng thăm dò. Linh khí của cao thủ tử khí đều có thể rời khỏi cơ thể, giống như là một cánh tay vươn dài, có thể cảm nhận chính xác quỹ đạo vận hành linh khí trong cơ thể người khác. Tuy nhiên đối với cả linh khí trong cơ thể của Trường Sinh thì bất cứ một linh khí bên ngoài nào đều là kẻ xâm lược. Linh khí của Đại Trung chân nhân vừa mới tiến vào kinh mạch thì linh khí trong cơ thể của Trường Sinh liền chuyển sang trạng thái tự phòng phản công. Cũng do linh khí mà Đại Trung chân nhân phát ra không phân âm dương, nên là không thể triệt tiêu được linh khí thuần âm thuần dương trong cơ thể Trường Sinh. Vừa đúng lúc kinh mạch mà linh khí của Đại Trung chân nhân tiến vào là tay tam dương, một luồng linh khí thuần dương liền men theo linh khí của Đại Trung chân nhân phản kích trở lại. Đại Trung chân nhân cảm nhận được, vội vàng thu hồi linh khí, buông tay Trường Sinh ra. Sao lại thế nhỉ? Sao trong cơ thể của con lại có linh khí thuần dương nhỉ? Đại Trung chân nhân tỏ ra rất ngạc nhiên hỏi. Chưa đợi cho Trường Sinh trả lời, Đại Trung chân nhân lại nắm lấy tay phải của Trường Sinh, linh khí lại thăm dò vào, lại bị phản kích và xua đuổi, mà lần này lại xuất hiện lại là linh khí thuần âm. Quái quỷ nhỉ, âm dương song phân ư? Ngươi tu luyện là nội công tâm pháp gì thế? Đại Trung chân nhân nghi hoặc vô cùng. Không đợi cho Trường Sinh mở miệng thì Đại Trung chân nhân lại phất tay mà nói. Mà thôi, khoan vội nói, để ta thử lại một lần nữa xem sao. Đại Trung chân nhân nói xong, không đợi cho Trường Sinh trả lời lại đưa ngón trỏ tay phải ra nhẹ nhàng điểm vào huyệt trung phủ ở trên vai trái của Trường Sinh. Sau đó lại nhẹ nhàng điểm vào huyệt hợp cốc ở trên tay trái quán. Tiếp theo là huyệt thái ất, huyệt sung môn, huyệt thần môn, huyệt thiên tông. Sau khi điểm liên tục 12 huyệt vị, Đại Trung chân nhân lúc này mới nói. 12 kinh mạch của ngươi đều có linh khí vận hành. Đây là Đại Chu Thiên luyện khí tâm pháp, tuyệt đối không phải tà môn ngoại đạo. 12 kinh mạch 6 âm 6 dương, linh khí trong cơ thể là âm dương song phân, nhưng mà không dung hợp xung đột. Có thể làm được điều này chỉ có Hỗn Nguyên thần công đã thất truyền nhiều năm của Ngọc Thanh Tông mà thôi. Dạ, sư thúc tổ đúng là kiến thức uyên bác, ánh mắt như đuốc sáng. Trường Sinh chân thành khâm phục. Đừng có nịnh nọt ta, ta cũng chỉ là nghe nói qua một loại công pháp như vậy mà thôi. Đại Trung chân nhân không khỏi kinh ngạc nhìn Trường Sinh. Hỗn Nguyên thần công âm dương song phân cực kỳ khó tu luyện, ngay cả đến Ngọc Thanh Tông nhân tài đông đúc ngàn năm qua cũng rất ít người có thể thực sự luyện thành được. Luyện thành âm dương chi nhất thì có vài người, nhưng mà cũng ít lắm. Cũng chính vì tu luyện khó khăn như vậy, rất là dễ đi lệch, cho nên là môn công pháp này mới dần dần thất truyền đó. Đại Trung chân nhân nói xong, Trường Sinh không trả lời. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, cũng muốn nghe Đại Trung chân nhân sẽ nói gì tiếp theo. Hỗn Nguyên thần công thất truyền nhiều năm như vậy, không ai có thể chỉ điểm cho ngươi được. Ngươi có thể luyện thành thì hoàn toàn là nhờ cơ duyên của tạo hóa đó. Dạ, sư thúc tổ, người xác định ta đã luyện thành Hỗn Nguyên thần công rồi sao? Trường Sinh cẩn thận hỏi lại. À, không luyện thành Hỗn Nguyên thần công, thế chẳng lẽ là tu vi cao huyền của ngươi là ăn cắp được ư? Đại Trung chân nhân mỉm cười hỏi ngược lại. Trường Sinh cảm thấy vẫn chưa yên tâm lắm, hỏi. Ý của sư thúc tổ là con có thể bị tẩu hỏa nhập ma, hay là có sai lệch gì không ạ? Đương nhiên không rồi, võ công càng lợi hại, hậu quả của việc tẩu hỏa nhập ma càng thêm nghiêm trọng. Giống như là Hỗn Nguyên thần công loại công pháp này, một khi tẩu hỏa nhập ma chắc chắn phải chết đó. Đại Trung chân nhân đưa ra câu trả lời khẳng định. Nghe thấy Đại Trung chân nhân nói như vậy, Trường Sinh mới thực sự yên tâm. Sư thúc tổ à, con thấy rằng Hỗn Nguyên thần công rất là huyền diệu, không cần ngồi thiền luyện khí cũng có thể tăng tiến tu vi linh khí. Con đang có ý định là truyền miệng bí kíp Hỗn Nguyên thần công ra, giao ra cho các đồng môn đồng đạo để mà tham khảo luyện tập. Không đợi cho Trường Sinh nói xong, Đại Trung chân nhân đã phất tay ngắt ngang lời quán. Ngươi dừng lại ngay. Cái ý nghĩ này đừng bao giờ có. Một khi công khai Hỗn Nguyên thần công ra, Long Hồ Sơn nhất định chết rất nhiều người đó. Thấy Trường Sinh không hiểu, Đại Trung chân nhân bất đắc dĩ giải thích. Ta vừa mới nói rồi đó thôi. Hỗn Nguyên thần công cực kỳ khó luyện thành. Con có thể luyện thành thục là nhờ cơ duyên tạo hóa. Người khác thì đâu có thiên phú và vận may cao như con. Cái chuyện mà 9 phần chết 1 phần sống, con tuyệt đối đừng xúi giục họ làm. Dạ, nhưng mà sư thúc tổ à, con cảm thấy rằng Hỗn Nguyên thần công này cũng chẳng khó luyện lắm. Trường Sinh nói. Khó hay không khó, tùy thuộc vào từng người. Con cảm thấy không khó, nhưng người khác chưa chắc cảm thấy không khó. Chuyện này thôi, tạm thời bỏ qua đi. Đại Trung chân nhân nghiêm nghị mà nói. Nhớ đó, tuyệt đối không được phép tùy tiện truyền thụ Hỗn Nguyên thần công ra. Nếu không chính là lòng thì tốt nhưng làm việc xấu, sẽ hại chết tính mạng của họ đó. Thấy Đại Trung chân nhân vô cùng nghiêm túc, Trường Sinh vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vâng vâng vâng, sư thúc tổ con nhớ rồi mà. Biết nặng nhẹ thế là tốt. Có muốn ăn dưa không? Đại Trung chân nhân lại nở ra nụ cười trên mặt. Dạ không cần đâu ạ. Trường Sinh liên tục xua tay. Đa tạ sư thúc tổ đã giải đáp lời. Thời gian không còn sớm nữa, con xin phép đi trước. À, đi đi. Đại trung chân nhân cười cười vẫy quạt mo. Trường sinh quay người định đi, do dự một lúc lại quay lại. À, sư thúc tổ à, con chỉ mất 7 ngày đã từ động thần tiến vào cao huyền rồi. Nhanh như vậy liệu rằng có ổn không nhỉ? Có gì mà không ổn chứ, tu vi tăng tiến không phải là tốt sao? Đại trung chân nhân thuận miệng hỏi ngược lại. Trường sinh lắc đầu mà nói, dạ cũng không phải là không tốt, mà là con có ý chút áy náy. Hỗn nguyên thần công thậm chí là không cần ngồi thiền luyện khí, mà có thể tự động hô hấp. Con chỉ luyện khí có một lần, sau này có thể không cần luyện khí nữa. À, ta hiểu ý con rồi. Con cảm thấy mình không làm mà hưởng đúng không nhỉ? Đại trung chân nhân cười mà nói, con cũng không cần phải áy náy nữa đâu. Thực ra cái cuộc sống này là như vậy, không cần phải làm việc tốt mọi việc, chỉ cần làm tốt cái việc quan trọng nhất là có thể hưởng lợi cả đời rồi. Dạ, đa tạ sư thúc tổ đã chỉ điểm. Trường sinh cúi người cảm tạ. Mà này, hỗn nguyên thần công chỉ là nội công tâm pháp thôi. Con không cần khổ luyện nội công là chuyện tốt. Như vậy có thể dành thời gian tu luyện võ công, khinh công và đạo thuật. Đại trung chân nhân nói, cố gắng lên. 2 tháng sau tranh thủ, có thể cùng với cả Trương Mặc và những người khác xuất chiến rồi đó. Nghe thấy lời của đại trung chân nhân, trường sinh vô cùng nghi hoặc. Sao cơ ạ? Xuất chiến ư? Hả? Ôi, phủi phui cái mồm. Thật là người già lắm lời mà, lầm cầm thôi. Đại trung chân nhân dùng quạt mau vỗ vỗ trán. Người đừng hỏi nữa, đi nhanh đi. Cho dù biết rồi thì cũng coi như là không biết. 2 tháng nữa sẽ rõ thôi. Đại trung chân nhân nói như vậy, trường sinh cũng không tiện hỏi thêm, gật đầu nói, dạ, lời của người con nhớ rồi. Sư thúc tổ nghỉ ngơi sớm đi ạ. Rời khỏi nơi ở của đại trung chân nhân rồi, trường sinh chậm rãi quay về. Trên đường về thì vẫn luôn suy nghĩ ý nghĩa của câu nói trước đó của đại trung chân nhân. Mặc dù đại trung chân nhân nói không rõ ràng cho lắm, nhưng có mấy thông tin rất là quan trọng. Là 2 tháng sau, rồi cố gắng, rồi cùng Trương Mặc và những người khác xuất chiến. Nghĩa rằng 2 tháng sau sẽ có một số người bao gồm cả Trương Mặc sẽ xuất chiến. Nhưng mà xuất chiến cái gì? Chắc chắn là không phải ra trận giết địch rồi. Nếu không thì sẽ không đến lượt một hậu bối mới nhập môn như hắn. Hơn nữa thông thường đạo môn cũng không tham gia vào tranh đấu quyền lực. Cái từ cố gắng chính là mấu chốt ở đây. Nghĩa là cơ hội xuất chiến lần này thì phải thông qua nỗ lực bản thân mới có thể giành được. Ra trận giết địch thì không phải là chuyện tốt mà ai cũng tranh giành. Ngoại trừ việc ra trận giết địch thì nghĩa của việc xuất chiến chỉ có thể là đại diện cho Long Hổ Sơn đi tỉ võ với cả người khác. Chỉ phân tích thôi thì là chưa đủ, còn phải biết tổng kết. Kết quả tổng kết là 2 tháng sau Long Hổ Sơn sẽ chọn ra một số người đi tỉ võ với cả người khác. Còn cụ thể là tỉ võ với ai thì hiện tại vẫn chưa biết. Nhưng chuyện này thì rất có thể là liên quan đến triều đình. Bởi vì vào mấy ngày trước thì triều đình đã phái thái giám và quan viên đến đây. Trở về chỗ ở thì mới là canh 2, thời tiết rất là nóng bức. Trường sinh bèn đóng cửa sân lại, lấy nước giếng ra tắm. Sau đó ngồi trước hang núi suy nghĩ. Nội công không cần lo lắng nữa. Đạo thuật hiện tại thì còn chưa thể luyện được, vì mình vẫn còn chưa được thụ lục. Tiếp theo có thể nâng cao chỉ có thân pháp và võ công. Thân pháp thì cũng có sẵn. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều là truy phong quỷ bộ. Trần Lập Thu thì từng dạy cho hắn phương pháp tu luyện truy phong quỷ bộ. So với cả bát bộ truyền thiền của ba đầu lỗ và khinh công do Võ Điển Chân Cung từ kỳ môn độn giáp sáng tạo ra, thì hắn càng thích truy phong quỷ bộ quỷ dị phiêu hốt nhất. Theo lời của Trần Lập Thu nói thì truy phong quỷ bộ luyện đến mức cao nhất có thể phân thân như hình với bóng. Về phần võ công thì hắn chưa nghĩ ra nên luyện cái gì. Ở trong 5 bộ bí kíp võ công mà hắn đã học thuộc lòng có một môn là Thất Tinh Quyền. Nhưng mà môn công phu này là quyền pháp của Phật môn, không phù hợp cho lắm. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là quyết định từ bỏ chiêu thức võ công. Bởi vì chiêu thức võ công có giới hạn, khi giao đấu với cả địch thì nếu quá câu nệ vào chiêu thức võ công sẽ bị rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên từ bỏ chiêu thức võ công thì không đồng nghĩa với việc từ bỏ tấn công. Trước tiên là phải xác định trọng tâm và chủ ý của mình, tức là nguyên tắc tuân theo khi ra tay. Hắn tương đối là thiên về tốc độ chiến thắng, bởi vì một khi ra tay có nghĩa là không còn hy vọng hòa giải, chỉ có thể dùng đến vũ lực. Mà một khi dùng đến vũ lực thì chắc chắn phải đánh bại, thậm chí là đánh chết đối phương. Trong trường hợp này đương nhiên là càng nhanh kết thúc trận chiến càng tốt. Trì hoãn quá lâu sẽ xuất hiện biến số, quan trọng nhất là không cần phải trì hoãn dây dưa làm gì. Sau khi mà xác định được nguyên tắc tuân theo khi mà ra tay, thì tiếp theo là phải nghĩ cách xoay quanh trọng tâm này. Truy phong quỷ bộ vừa là khinh công vừa là bộ pháp. Khi ra tay thì phải dùng truy phong quỷ bộ để phát động tấn công. Đặc điểm của truy phong quỷ bộ chính là phiêu hốt quỷ dị. Phải nghĩ ra một phương pháp tấn công có thể phối hợp với cả truy phong quỷ bộ được. Sau khi suy nghĩ một chút liền có chủ ý. Hỗn nguyên thần công luyện 12 kinh mạch. 12 kinh mạch gần như là bao gồm tất cả những huyệt đạo ở trên toàn thân. Khi mà luyện tập hỗn nguyên thần công, hắn đã hiểu biết về từng huyệt đạo trên cơ thể người. Khi ra tay trực tiếp đánh vào huyệt đạo là được. Ví dụ như là đánh huyệt đạo nào là dễ kiểm soát nhất. Muốn đánh chết thì đánh vào trọng huyệt liên quan đến tim mạch. Muốn đánh tàn phế thì đánh vào huyệt liên quan đến gân cốt. Mà muốn đánh bị thương thì đánh vào trung huyệt liên quan đến ngũ tạng lục phủ. Mà muốn đánh ngã thì đánh vào những huyệt phụ không quan trọng. Khi đối mặt với kẻ địch thì đối thủ cũng không đứng yên để cho mình đánh. Đôi khi đánh huyệt đạo có thể không được chính xác. Khi cần thiết có thể bỏ qua huyệt đạo mà trực tiếp thúc đẩy linh khí thuần dương hoặc là thuần âm tấn công đối thủ. Trong đó thì linh khí thuần dương sẽ mang theo nhiệt độ cao, còn linh khí thuần âm thì mang theo lạnh thấu xương. Bất kể là đánh vào bộ phận nào của đối thủ cũng có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho đối thủ. Nghĩ xong liền làm ngay, không chờ đợi một giây khắc nào cả. Phương pháp tu luyện truy phong quỷ bộ rất là khác với những loại khinh công khác. Không phải mang vật nặng và cũng không phải là thân nhẹ, mà là xoay vòng tròn. Xoay 3 vòng hay là 2 vòng thì không sao. Tiếp tục xoay tiếp thì chính mình sẽ bị chóng mặt trước, đứng sẽ không vững và sẽ ngã. Sau khi ngã lập tức đứng dậy nhanh chóng, không còn biết là lăn dậy hay bỏ dậy. Không cầu đẹp mắt, chỉ cầu nhanh, tốc độ đứng dậy càng nhanh càng tốt. Trường sinh biết mình đang làm gì, nhưng Hắc công tử thì không biết. Thấy trường sinh không ngừng xoay vòng, không ngừng ngã, còn tưởng rằng hắn bị bệnh. Lúc đầu là nghi ngờ quan sát, sau đó liền cố gắng ngăn cản. Cho đến khi mà trường sinh xua đuổi nó mấy lần, Hắc công tử mới hiểu ra trường sinh không bị bệnh. Dù sao thì nó cũng là một con ngựa, không ai biết rốt cuộc nó đang nghĩ gì. Cũng có thể là nghĩ không phải trường sinh không bị bệnh, mà là bệnh của hắn thì không còn cứu được nữa. Hôm đó khi ở cùng Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, hai người đã từng chỉ điểm cho hắn. So với cả các chiêu thức võ công hoa hòe hoa sói khác, tứ chi linh hoạt cũng rất là quan trọng hơn. Người bình thường là thuận tay phải, làm gì cũng quen dùng tay phải. Tay phải linh hoạt hơn tay trái. Khi mà đối mặt với cả kẻ địch, nếu tay trái có thể linh hoạt như là tay phải thì sẽ chiếm được lợi thế rất lớn. Về điểm này trường sinh đã sớm ghi nhớ. Hơn nữa trong một thời gian dài trước đây đã cố ý luyện tập tay trái và chân trái. Khi kẻ địch tấn công chỉ có thể dùng tay phải và chân phải có sức lực lớn hơn, mà tay chân của mình đều là có thể sử dụng linh hoạt. Điều này vô hình chung đã giành được tiên cơ. Luyện tập cho đến tận canh tư, trường sinh cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa. Lúc này hắn đã xoay đến chóng cả mặt. Nếu tiếp tục xoay nữa thì tối sẽ nôn ra mất. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Sáng sớm hôm sau thì vẫn xuống núi làm công khóa sáng, cùng mọi người tụng kinh, sau đó là ăn sáng. Buổi sáng thỉnh thoảng sẽ cùng mọi người luyện công. Bát quái trưởng, lục hợp quyền, thái cực kiếm, ba loại công phu này hắn đều có thể thành thạo biểu diễn. Thực ra thì hắn cũng không tán thành ba loại công phu này, nhưng là đạo sĩ của Long Hồ Sơn, người khác biết thì mình cũng không thể không biết. Buổi tối thì hắn thường không đi, buổi chiều thì hắn được tự do, nhưng hắn lại không ở lại chỗ của mình, mà dẫn Hắc công tử vào trong núi không người. Trong núi đâu đâu cũng là cây lớn, hắn coi mỗi cây lớn là một kẻ địch, vừa xoay nhanh vừa né tránh. Hắn vừa ngã xuống đất rồi lại bỏ dậy ngay, trông thật chẳng ra làm sao. Nhưng vì muốn nhanh hơn, hắn đành phải chọn cách đó. May thay chẳng mấy chốc hắn đã tìm ra một cách khác để mà đứng dậy nhanh hơn, là dùng chính linh khí của mình để mà đứng bật dậy. Hắn tu luyện 12 kinh mạch, linh khí trong cơ thể luôn vận hành khắp tứ chi bách hài. Vừa ngã xuống, bộ phận nào chạm đất trước, hắn sẽ dùng linh khí đang vận hành ở đó để mà bật dậy. Bật dậy đã khó, bật dậy rồi mà vẫn có thể đứng vững bằng hai chân lại càng khó hơn. Bởi vì cần phải nhanh chóng điều chỉnh tư thế trên không, mà những bộ phận không có khớp thì không có khả năng bật nhảy mạnh mẽ. Cho dù có dùng linh khí bật lên thì cũng không cao lắm, có khi chỉ cách mặt đất được một hai thước. Điều chỉnh tư thế độ cao thấp như vậy thì khó khăn thế nào có thể tưởng tượng được. Bong gân, trẹo chân còn là may mắn, đầu và cổ mà chạm đất trước mà gặp một miếng bùn cũng chẳng có gì là lạ. May mà trong núi không có người, hắn cũng không sợ bị ai nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Mọi người ở Long Hồ Sơn thì đối xử rất tốt với hắn, vì nhiều lý do. Thứ nhất là mọi người biết những việc hắn đã làm trước đây, đều rất khâm phục nhân phẩm của hắn. Thứ hai là tính cách hắn rất là tốt, không hề kiêu căng cũng chẳng làm màu, đối xử với cả mọi người rất là hòa nhã. Thêm nữa là mọi người đều biết hắn có thiên phú hơn người, tương lai vô cùng sáng lạng. Cũng không ai muốn đắc tội với hắn cả. Phải biết rằng vàng thật sẽ không bị chôn vùi. Ngay từ đầu đã lộ ra bản chất của vàng thì sẽ không giống như là một khúc gỗ lim. Trên đời cũng không có nhiều kẻ ngu ngốc coi vàng là gỗ mà đi khiêu khích, bắt nạt rồi bị vàng làm cho sáng mắt ra. Trường Sinh thì cũng rất thích bầu không khí ở Long Hồ Sơn. Tâm của hắn thì cũng dần dần thay đổi. Trước đây ở Vương Gia Thôn thì hắn bị cô lập và bắt nạt, khiến hắn rất là buồn bực và ức chế. Tuy không làm ra cái chuyện gì quá đáng, nhưng mà tâm cảnh lại dần trở lên u uất, âm u. Nếu cứ tiếp tục sống ở Vương Gia Thôn thì ngày sau võ công đại thành chắc chắn hắn sẽ nảy sinh lòng báo thù. Đến đây thì hắn mới thực sự hiểu được câu nói trước đây của Trương Mặc. Một người sau này sẽ trở thành người như thế nào thì không phải do mình quyết định, mà là do những người gặp được và những việc trải qua quyết định. Nếu như một người gặp được toàn người tốt, trải qua toàn những chuyện tốt đẹp, thì sau này người đó đối xử với cả người khác nhất định sẽ rộng lượng, xử lý công việc nhất định sẽ công bằng quang minh. Nhưng ngược lại, nếu gặp toàn người xấu, trải qua những chuyện xấu xa, thì người đó sau này đối xử với cả người khác nhất định sẽ hà khắc, hẹp hòi, xử lý công việc cũng sẽ cực đoan, bạo ngược. Trường Sinh sống ở Long Hồ Sơn thì rất là vui vẻ, thoải mái. Chỉ có một điều khiến hắn phiền lòng, đó là sự quan tâm quá mức của Ni Thần Y dành cho hắn, có phần hơi quá đà. Từ sau lần hắn tặng quà đáp lễ Thần Y, thì Ni Thần Y này luôn tìm cớ nói chuyện với hắn, còn thỉnh thoảng tặng đồ cho hắn nữa. Cũng không cần phải Tam Vân Tử và Tam Mộc Tử chuyển đến nữa, mà trực tiếp đưa. Hơn nữa dường như là còn cố ý chọn những chỗ đông người để mà đưa, khiến cho cả Long Hồ Sơn đều biết rằng Ni Thần Y ván có quan hệ không hề bình thường. Tam Mộc Tử trước đây đã từng nói là không ít đệ tử Long Hồ Sơn thích Ni Thần Y. Sự quan tâm quá mức của Ni Thần Y dành cho hắn thì không khỏi khiến cho những người có ý với nàng ấy ghen tị. May mà hắn khá biết cách cư xử, không đáp lại Ni Thần Y một cách rõ ràng, nhờ đó cũng giảm bớt sự đố kỵ của mọi người đối với cả hắn. Thời gian cứ như vậy mà thấm thoát trôi qua, lại 7 ngày nữa. Đến buổi chiều, Trường Sinh không làm gì cả, chỉ ngồi đợi. Nhưng hắn không đợi được sự thăng cấp từ đỏ sẫm lên đỏ huyền. Bởi vì xem ra cái việc nâng cao tu vi linh khí không phải tuân theo chu kỳ 7 ngày. Trường Sinh cũng rất là siêng năng, mỗi ngày lên núi luyện công đều mang theo gùi và quốc chim. Hắn nhận biết được vài loại thảo dược, cứ thấy là đào, về nhà rửa sạch phơi khô rồi đem đến nơi chữa trị bệnh của đạo quán. Long Hồ Sơn cũng có hàng ngàn đạo sĩ, cho dù phần lớn đạo sĩ đều có linh khí tu vi nhưng mà cũng không tránh khỏi việc đau ốm. Nhu cầu thảo dược là rất lớn, cộng thêm trạm xá của đạo quán còn chữa bệnh miễn phí cho người dân gần đó, nên là lượng dược thảo và tiêu thụ càng lớn. Mỗi năm đều phải bỏ ra rất nhiều tiền để mà mua thêm. Mà việc làm của Trường Sinh đã vô hình chung đã giúp cho trạm xá của đạo quán tiết kiệm được không ít tiền. Hắn không chỉ là biết hái thuốc mà còn biết kê đơn thuốc nữa. Chưa đầy nửa tháng đã làm quen với mọi người ở trạm xá của đạo quán. Gặp qua những bệnh nào khó thì mọi người cũng đều hỏi ý kiến của hắn. Hắn cũng không giấu giếm, biết gì nói đó, tận tình chỉ bảo. Sự chân thành rộng lượng như vậy đương nhiên là không ai ghét hắn. Đến buổi chiều ngày thứ 14, Trường Sinh lại bắt đầu ngồi đợi nhưng vẫn không thấy đỏ sẫm thăng lên đỏ huyền. Trường Sinh cũng chẳng hề sốt ruột. Trong số các đạo sĩ đời Tam, người có tu vi linh khí cao nhất cũng chỉ có đỏ cao huyền. Hơn nữa hiện tại cái hắn thiếu thì không phải là nội công mà là thân pháp và võ công. Hắn từng phiêu bạt ở ngoài, biết bên ngoài thế sự kia loạn lạc như thế nào, và cũng biết là trên giang hồ có rất nhiều kẻ xấu xa, nên hiểu rõ tầm quan trọng của việc luyện khí, tập võ. Không cần ai thúc ép, hắn tự mình nỗ lực chăm chỉ học tập khổ luyện. Con người thì không thể lúc nào cũng dựa vào người khác quản lý thúc giục. Một người mà ngay cả đến bản thân mình cũng không quản lý được thì không thể có tiền đồ lớn. Sau vô số lần vấp ngã, thân pháp của Trường Sinh cuối cùng cũng có chút thành tựu. Ở trong rừng thì hắn xoay chuyển, di chuyển nhanh nhẹn. Ngã xuống dù bộ phận nào chạm đất cũng có thể đứng bật dậy ngay lập tức được. Không chỉ là lúc đứng có thể ra tay tấn công cây cối, mà còn khi tiếp đất bật dậy cũng có thể nhanh chóng ra tay. Khu rừng cây thưa thớt này đã không còn tính là thử thách nữa, tiếp theo phải chuyển sang một khu rừng rậm cây hơn. Cũng do từ đỏ nhạt thăng lên đỏ cao huyền mất 7 ngày, nên là cứ đến bội số của 7 ngày, hắn lại tập trung ngồi đợi. Đến chiều ngày thứ 21, thì màu đỏ rẫm thăng lên đỏ huyền đúng như dự đoán. Cái khoảnh khắc thăng cấp đó, thì Trường Sinh tim đập nhanh. Ngoài việc tim đập nhanh là do linh khí tăng lên, thì còn có sự phấn khích và kích độ tột độ. Trong số các đạo sĩ đời Tam, hắn là người nhỏ tuổi nhất nhưng tu vi linh khí lại là cao nhất.